Đế vương khuynh tâm, chương 7, âm mưu nặng nề. Gocchuyenaudio.com. Làm thế nào đây? Rất đơn giản, đem vải bó vào trong trà nhuộm. Ta thích màu tím, liền thử một chút thuốc nhuộm màu tím đi. Vậy ngươi phải nhớ quấy, để màu nhuộm đều đều một chút. Tay nếu duỗi dài ra, gạch nối chấm, Nam Cung Thịnh hôm đó sau khi vội vã đi tới Trường Sa, ngày kế liền. Bị người khác đá về, nửa tháng sau, ly cung lại tới một người. Trước khi Hoàng thượng trở về hướng Thái thượng Hoàng nói ra yêu cầu, người này chính là người Hoàng thượng phái tới nghe Thái thượng Hoàng trả lời, mà thật vừa đúng lúc cũng không biết là cố ý an bài hay không, người này chính là Chu Chí Khánh, trên giường rồng, Nam Cung Sách nhắm mắt lắng nghe người quỳ gối phía trước, hộ bộ thị lang, văng nước miếng, thao thao bất tuyệt ca tụng. Phong công vĩ nghiệp của hắn, nịnh nọt hắn, hắn tính nhẫn nại cực tốt, hoàn toàn không có ý tư muốn người này câm miệng. Một bên Lý Tam Trọng thấy buồn cười. Tiểu tử này nhất định cho là, mình may mắn rồi, gặp phải Thái Thượng Hoàng tâm tình tốt chịu nghe hắn thúi lắm, vì vậy dồn hết sức để nịnh hót, không biết Thái Thượng Hoàng đây là nghỉ ngơi dưỡng sức nghĩ tới phải như thế nào chỉnh hắn từ sống thành chết mới phải đối phó tình địch tin tưởng chủ tử tuy là người. Học nghề, nhưng là thủ đoạn tuyệt đối không cứng rắn. Thái Thượng Hoàng, kể từ sau khi ngài rời kinh, chúng thần bỗng dưng mất chỗ dựa. Trước kiềm nội loạn ở kiềm huyện cũng đều nhờ. Ngài ra mặt dẹp loạn, quần thần không khỏi tha thiết mong ngóng trong tâm sớm ngày hồi kinh, hoàng thượng cũng là ý tưởng như thế, lúc này mới cho thần tới đây một chuyến, kính xin ngài hồi kinh phụ chính. Chu Chí Khánh nói nhiều phút sau, nước miếng phun hết mới bằng lòng dừng lại. Nam Cung Sách nhẹ nhàng gật đầu, giống như là rất nghiêm túc đang nghe theo lời hắn. Lòng hắn hạ mừng rỡ, xem ra nhiệm vụ là có hy vọng đạt thành rồi. Thái Thượng Hoàng, ngài thịnh đức huy hoàng, rất được vạn dân ngưỡng mang, hay là về lại Thượng Kinh đi. Hắn lại nói, nhướng mày kéo cười, thịnh đức hoàng yên, vạn dân ngưỡng mang. Không, phải đâu, lời bình chẫm nghe được cũng không phải là như vậy. Nam Cung, Sách thản nhiên nói, Chu Chí Khánh cứng đờ, ngài nghe được lời bình gì? Chậm rãi nghiêng mắt nhìn một cái, giống vậy quyết định triều cương, ngự sử thần chúc nô dịch vạn dân. Hắn lông mày liễm khiếp người. Sợ hết hồn, người nào dám can đảm nói bừa những thứ lời nói đại nghịch bất đạo này. Hắn lập tức nói, Nam Cung Sách càng cười càng lạnh, ai nói, không phải là những quân thần ngươi nói hết sức trông mong chẫm trở về sao? À, những người này lại dám khẩu thị tâm phi, phỉ báng Thái Thượng. Hoàng, tất cả đều nên chém đầu. Chu Chí Khánh lập tức biểu hiện đầy lòng căm phẫn, đối với hắn trung tâm bất nhị, cũng không phải là toàn bộ mọi người như thế, nhưng chuyện này. Chấm liền giao cho ngươi đi thăm dò, đem danh sách những người thuyết. Tam đạo tư kia cho chấm đi, chẳng qua, những người này không cần chặt. Đầu, ngược lại cắt đầu lưỡi thì tốt hơn. Hắn nham hiểm cười, Chu Chí Khánh nghe xong hỉ thượng mi sao. Thái Thượng Hoàng đây là xem mình như là tâm phúc. Ngày trước ở kinh thành thì nam nhân này chưa bao giờ từng đối quan. Tâm nhiều tới hắn, hôm nay hẳn là như vậy trọng dụng, hắn nhất định hảo. Hảo nắm chặt mới được, gocchuyenaudio.com. Chẳng trách hoàng thượng phái hắn tới trước thì đối với mình liên tục than thở, vốn tưởng rằng hoàng thượng là đang lo lắng hắn không có cách nào thuyết phục Thái Thượng Hoàng trở về kinh, hôm nay nghĩ đến, rõ. Ràng là sợ hắn bị Thái Thượng Hoàng lung lạc rồi, không thôi đau mất ái. Tướng, mới có biểu hiện này, kia hoàng thượng lo lắng đúng, người đi chỗ cao, nếu được Thái Thượng Hoàng thưởng thức cái vị kia trong kinh thành, tự nhiên có thể một. Cước đá văng ra, bởi vì chỉ cần một câu nói của Thái Thượng Hoàng vô. Dụng hoàng đế kia lập tức thành phế đế, giao cho thần đi, thần nhất định vì ngài quét sạch âm nhiệt trong. Chiều, những người này đầu lưỡi đều thần vì ngài cắt đi, cho ngài pha. Rượu uống, úa, âng, Chu Chí Khánh âm độc mà nói, Nam Cung Sách giống như cực kỳ hài lòng biểu hiện của hắn, liên tiếp gật đầu. Rất tốt, vậy xin hỏi Thái Thượng Hoàng, này kinh thành ngài là có trở về hay không? Hắn thử hỏi, rồi hãy nói, nhưng ngươi đã đến như vậy rồi, liền ở mấy ngày, nói. Một chút tình huống trong khinh thành cho chấm, lúc chấm không có ở đây, xảy ra cái gì chuyện thú vị rồi hả? Hắn vui vẻ ước gì như thế? Thần cần tuân thánh ý, cái này lưu lại lặng lẽ đợi Thái Thượng Hoàng ngài cẩn thận suy tính. Có thể cùng Thái Thượng Hoàng chung đụng, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Hôm nay hậu cung nhưng náo nhiệt chúng nữ không biết kia lấy được. Mấy vạc thuốc nhuộm ở trong ngự hoa viên học như thế nào nhuộm vải? Chơi cực kỳ cao hứng. Chúng nữ nhân đem một khúc vải trắng, đưa vào trong trà nhuộm, nhuộm đen nhuộm vàng, còn có nhuộm thành màu xanh lá cây, nhưng chỉ là không. Ai nhuộm đỏ, bởi vì hồng là cấm sắc, hậu cung dĩ nhiên không thể vi phạm lệnh cấm. Tạ Hoa Hồng thật xa liền nghe tiếng cười cợt thật lớn, tò mò dẫn Xuân Phong cô đi tới, thấy các nàng một mảnh sung sướng, vốn định tiến. lên chào hỏi, nhưng vừa nghĩ, họ cũng không vui khi nhìn đến nàng mới. Đúng, nên đừng đi quấy rầy, đang xoay người muốn yên lặng rời đi có. Người mắt tinh nhìn thấy nàng, lập tức hô, đó không phải là Tạ tiểu thư sao? Mau mời tới đây, mọi người đang học nhuộm vải, ngươi cũng tới vui. Đùa một chút, hẳn là muốn mời nàng. Nàng cảm thấy thật lạ lùng. Những người này không ghét nàng sao? Thế nào còn không qua đây, mau tới a, người nói chuyện lại là Dương Nghi. Nàng giật mình hơn, đường đường Thái Phi cũng chủ động đối với nàng lấy lòng rồi, nàng nếu không qua liền quá không nể mặt rồi. Đang cất bước đi đến, lập tức bị Xuân Phong cô ngăn cản. Tiểu thư, nô thì thấy là đừng đi qua thì tốt hơn, Thái Thượng Hoàng không thích. Ngài cùng các nàng trộn lẫn, Xuân Phong cô nói nam nhân kia sẽ tức giận là thật, nàng không có. Độc chiếm ý nghĩ của hắn, nhưng kia nam nhân cũng không vì vậy cảm thấy vui mừng, còn đối với nàng đại phát tính khí qua, thậm chí cơ mắng nàng là không phải là bị đại ca nuôi thành ngu xuẩn, cuối cùng còn mặc danh kỳ diệu chất vấn nàng, tham muốn giữ lấy. Trước kia đi đâu rồi? Nàng bị mắng không rõ chân tướng, suy nghĩ hồi lâu, nhưng nàng trước kia vẫn là cái quan niệm này, đại ca của nàng cưới tam phòng thê thiếp, chị dâu đang lúc trung đụng dung hiệp, người trong nhà nhiều cũng náo nhiệt, thậm chí, nàng nghe được ở kinh thành Chu Chí Khánh, vì khỏe mạnh thân thể mà cưới vài phòng tiểu thiếp, sung hỉ, nàng cũng không có vì vậy mà không cao hứng qua, từ đó có thể biết nàng căn bản là tán thành. Góc chuyện audio.com, chế độ đa thê, nơi nào như theo lời nam nhân kia, nàng trước kia có cái gì tham muốn giữ lấy, ai ngờ, sau khi nàng đối với hắn nói như vậy, hắn tức giận hơn, mắng. To nàng lại đem hắn cùng Chu Chí Khánh nói nhập làm một lần nữa đổ. Thùng giấm, này tính khí thứ nhất chính là trời sới đất che, nàng khuyên can mãi, cũng không làm dịu được tức giận của hắn, cho đến sau khi nam nhân kia hoàn toàn đùa bỡn thân thể của mình cả đêm, hôm sau tâm tình của hắn mới tốt hơn. Vì vậy, Xuân Phong cô kiện nói, khiến cho nàng chần chờ. Hắn quả, thật không thích nàng cùng hậu cung tiếp xúc nhiều, hơn đối với nàng. Nguyện ý đem hắn chia sẻ ra ngoài dị thường để ý, nếu là biết chuyện. Ngày hôm nay, sợ hắn lại mượn cơ hội tìm nàng cha. Tạ tiểu thư, mau tới đi, này khả hảo ngoạn rồi, có ý tứ được ngay. Vải trắng này bỏ vào trong chậu nhuộm ngâm một chút, mò lên là có thể. Lần ra đủ mọi màu sắc rồi, ngươi xem, đây là ta nhuộm, xinh đẹp không? Nàng vốn định buông tha đi, nhưng lại có người cầm một cây vải bông nhiễm màu lam nhạt đối với nàng biểu diễn nói. Thật là xinh đẹp, thấy rất thần kỳ, nàng không khỏi tò mò đi lên phía trước. Tiểu thư, Xuân Phong cô kéo nàng lắc đầu, không hy vọng nàng đi trước. Nàng cắn cắn môi, nếu Thái Thượng Hoàng không cho ta rời đi, vậy ta mượn cơ hội này cùng với nàng hào hào chung đụng tiêu di hiềm khích. Này không tốt sao, thì nói nàng cũng hy vọng người nàng gả có thể đơn thuần chỉ yêu một. Mình nàng, chỉ là, như là đã đi theo nam nhân kia, hắn cũng là đế vương, phần nho nhỏ lòng riêng này thì phải để xuống, còn nữa, những nữ nhân. Này lại nói cũng thương cảm, các nàng là vật hy sinh dưới việc quyền thế kết hợp cùng theo nam nhân kia, nhưng thủy chung không chiếm được mắt. Xanh của hắn cũng khó trách họ đối với nàng có địch ý, hôm nay họ cũng chịu đối với nàng bỏ ra ý tốt rồi, nàng không nên bỏ qua cơ hội ở chung. Hòa thuận mới đúng. Không để ý tới Xuân Phong cô khuyên can, Tạ Hoa Hồng tiến lên. Vậy ta cũng có thể thử một chút sao? Nàng hướng mọi người hỏi. Đương nhiên được, đây là vải, ngươi cũng vui đùa một chút đi. Dương Nghi tự mình đem một tấm vải giao cho nàng. Nàng thật lòng cười, làm thế nào đây? Sau khi nhận lấy vải hỏi. Rất đơn giản, đem vải bỏ vào trong chậu nhuộm, lấy thêm đến một bên. Nước nóng nấu một cái là được. Dương Nghi nhiệt tâm dậy, nhìn tới đối. Với nàng đã hoàn toàn không ngăn cách. Tốt, ta thích màu tím, liền thử một chút thuốc nhuộm màu tím đi. Nàng cầm vải đi về phía chảo nhuộm to lớn đủ để nhét cả người vào kia. Tạ tiểu thư, ở trước lúc nàng đến gần chảo nhuộm, bỗng nhiên có người kêu nàng. Tạ Hoa Hồng quay đầu lại nhìn là Thái Lệ, hướng nàng thản nhiên cười. Thế nào sao, Thái Lệ thần sắc quái dị, giống như là muốn nàng nói những gì, nhưng sau khi ánh mắt tiếp xúc được những người khác lập tức như chim sợ ná. Cúi đầu ngập ngừng nói. Không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, vải lần thứ nhất không cần ngâm quá lâu, màu sắc đậm quá khó coi. Nàng mỉm cười, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nàng đi tới trước chảo nhuộm, dừng lại, bởi vì chảo quá lớn, thân thể nàng phải nghiêng vào bên trong, và lại duỗi dài cánh tay mới có thể đem vải bỏ vào trong chậu nhuộm. Ngươi phải quấy quấy, để màu nhuộm đều đều. Dương Nghi ở bên chỉ đạo, một đám nữ nhân cũng từ từ đến gần nàng, đảo mắt xung quanh vây nàng, Xuân Phong cô bị những người này cách phía bên ngoài rồi. Góc truyện audio.com. Người hãy thử xem, tay duỗi dài nữa. Dương Nghi tiếp tục chỉ đạo. Ngay lúc này, vài đôi tay đưa về phía sau lưng của nàng, chuẩn bị muốn đem nàng đẩy mạnh trong chậu nhuộm. Chu đại nhân, đến khi cung mới được hoàn thành, ngự hoa viên đúng là lớn gấp ba, cuộc sống của Thái Thượng Hoàng ở Trường Sa sẽ cực kỳ thoải mái thích chí. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm Trường Sa quận trưởng. Trường Anh Phát, chúng nữ trong bụng kinh hãi. Có người tới, các nàng nhanh chóng động thủ, không thể không khiến cái đinh trong mắt toàn thân thay đổi sắc. Mấy đôi tay cùng nhau đẩy Tạ Hoa Hồng, nàng ai yêu một tiếng, ở một khắc kinh hồn, một đạo bóng dáng màu đen xuất hiện, ở trước lúc nàng sắp ngã vào chảo nhuộm mang nàng lên, cũng dẫn nàng cách chảo nhuộm xa xa. Thiếu chút nữa ngã vào trong vạc lớn, nàng nhất định kinh hồn, ngẩng đầu lên nghĩ nhìn một chút là ai cứu nàng, nhưng kia người đã sớm không thấy, cũng chỉ thấy Xuân Phong cô mặt cho tàn chạy về phía nàng, hiển nhiên cũng bị làm sợ tới mức không nhẹ. Đây không phải là Tạ tiểu thư sao? Ngài đây là thế nào? Trương Anh Phát nghe tiếng chạy tới, thấy nàng sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất lập. Tức ân cần hỏi, ta, nàng nhớ tới mới vừa phía sau mình nhiều hơn một đôi tay, những người này muốn đẩy nàng vào chảo nhuộm, họ tại sao muốn làm như vậy, tiểu thư, họ có làm gì ngài không? Xuân Phong cô căm tức nhìn, chúng nữ phía trước cắn răng hỏi, mới vừa rồi nàng bị ngăn cản phía bên ngoài, nhìn không thấy động tác của những người này, chỉ là từ bóng dáng ra tay cũng có thể đoán ra họ đã làm chuyện tốt gì, hiển nhiên. Mình đáng chết mất chức, mấy người phụ nhân lúc này giống như sợ bị chỉ ra và tựa như xác. Nhận, giải tán lập tức liền Dương Nghi đều chạy trốn không thấy tung. Tích, Tạ Hoa Hồng khổ sở trong lòng, những người này lại lấy nàng ra đùa dai, nàng còn ngây ngốc cho là các nàng là thật tâm lấy lòng. Buồn bực ngồi một lúc, khi tâm tình bình phục một chút nàng bất đắc. Dĩ hướng Xuân Phong cô nói. Không có chuyện gì, đây là ngoài ý muốn, là ta mới vừa không có đứng vững, cho nên thiếu chút nữa ngã vào trong chậu nhuộm, nàng quyết định dàn xếp ổn thỏa, không muốn gây chuyện. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi có thể có nhìn thấy là ai đã cứu ta? Nàng nhớ tới chuyện này, muốn hướng người kia tạ ơn. Xuân Phong cô ánh mắt lóe lên, nô tỳ không nhìn thấy. Một bên Trương Anh Phát lại âm thầm kinh hãi, đó là Ảnh Tử, mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng hắn xác định đó là Ảnh Tử, không có lầm. Biết Ảnh Tử tồn tại cũng không có nhiều người, bởi vì kia ở Vương Triều là một cơ mật, hắn biết được cũng là bởi vì quan hệ với ân sư đã từng nói với hắn, Vương Triều này không có bí mật Nam Cung Sách không? Biết hắn có mấy trăm tên huấn luyện hoàn mỹ, xuất quỷ nhập thần mật. Vệ, đó chính là Ảnh Tử, Ảnh Tử chuyên bảo vệ an nguy của hắn cùng với thu thập tình báo năm. Đó Nam Cung Sách có thể đánh bại chúng hoàng tử ngồi lên ngôi vị thái tử, không thể không có công của Ảnh Tử, bọn họ thu thập được rất nhiều chứng cứ phạm tội của đại thần, những đại thần kia bị quản chế, là cánh tay đắc lực nhất của hắn, Ảnh Tử trực tiếp nhận lệnh của hắn, thường ngày thần long thấy đầu, không thấy đuôi, cơ hồ không ai có thể nhìn thấy dung mạo của bọn hắn. Mà Nam Cung Sách lại phái Ảnh Tử tới bảo vệ nữ nhân này. Đối với Tạ Hoa Hồng, mình càng thêm không dám khinh thường rồi. Góc truyện audio.com. Hoa Hồng, ngươi không phải là ở Mã Dương huyện, tại sao lại ở nơi đây? Bên người Trương Anh phát ra âm thanh giật mình. Tạ Hoa Hồng nghe tiếng nhìn lại, lại là Chu Chí Khánh, cả kinh, mặt lập tức quẫn hồng. Trên hành lang, người nào đó bị ngăn cản, Xuân Phong cô sau khi liếc nhìn người dám lớn mật cản người, người là người nào cũng không hỏi nhiều cái gì, liền thức thời thối lui đến một đầu hành lang khác để cho bọn họ nói chuyện. Chu Tam công tử, vừa thấy được hắn, Tạ Hoa Hồng lần nữa mặt cúi thấp, căn bản không dám đối mặt hắn. Hai người tuy là vị hôn phu vị hôn thê, nhưng sau lúc năm hôn sự khẽ kéo, đã 11 năm không thấy, trong lúc có Trường Thư đi tới đi lui. Lần này gặp lại hắn, mặc dù đã là 29 tuổi, nhưng bộ dáng vẫn là tiêu sái. Chu Chí Khánh thấy nàng vẻ mặt ngượng ngùng, tất nhiên đắc ý, nữ nhân này đối với hắn 8 phần có tình. Không nghĩ tới sẽ ở đây gặp ngươi, thật là một vui mừng a, hắn nói. Nàng cúi đầu, ừ, ta nghe thấy Thái Thượng Hoàng được một cô gái tương đối sủng ái, nào biết người này chính là Hoa Hồng ngươi, hắn cố ý nói. Nàng lại càng không an, ta, chúc mừng ngươi được ân sủng, hắn lại nói. Nàng không đất dung thân, không biết nói cái gì cho phải. Ai, ta vốn là dự tính năm sau đi cưới vợ, nhưng tình mỹ nhân đoại tay, ta hẳn là chậm một bước. Hắn cảm khái vô hạn, tiếc hận mà nói. Tạ Hoa Hồng nghe vậy áy náy mặt đỏ lên, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì? Là ta làm trễ nãi ngươi, hôm nay ngươi khiến Thái Thượng Hoàng nhìn chúng, là phúc khí của ngươi ta đã tổn thất. Cũng không thể nói gì hơn, hắn lời nói hào phóng. Chu Tam công tử, người này khí độ ghê gớm thật, chỉ là dù nói thế nào, nàng phụ người ta chính là nàng đối lý. Thân thể ngươi khỏe mạnh hơn nhiều, lúng túng không tìm được lời. Trở về, nàng ngược lại hỏi thăm thân thể của hắn, bởi vì này quay lại. Nhìn hắn khí sắc cực hảo, không giống trước trong thơ nói cả ngày. Bệnh thoi thóp, còn có thể, nhưng ta đây thân thể tốt lắm, giai nhân lại. Hắn thật sâu nhìn về nàng, nói cho ta biết đi theo Thái Thượng Hoàng. Ngươi có tốt không? Hắn cố ý thâm tình hỏi. Ta, nàng không biết trả lời như thế nào. Nếu nói thật nàng rất tốt có thể hay không quá kích thích người. Ngươi nhưng nhất định phải tốt, nếu không ta như thế nào không phụ lòng ngươi. Hắn hơi kích động, nàng hơi ngạc nhiên, bỏ lỡ ngươi là tổn thất của ta, nhưng ngươi nếu không may mắn ta. Như thế nào cam nguyện, cho nên ngươi nhất định phải so với ta tốt. Hơn, nàng cảm động cực kỳ, cũng không uổng nàng đã từng khổ đợi hắn nhiều năm. Ngươi cũng nhất định phải rất bảo trọng, đừng nữa dễ dàng ngã bệnh. Nàng không nhịn được cũng dặn dò. Thật cao hứng ngươi còn có thể quan tâm ta cho là sau khi ngươi thành nữ nhân của Thái Thượng Hoàng, có thể cũng không nguyện ý sẽ cùng. Ta có dính dấp rồi, không biết được, Thái Thượng Hoàng có hay, không đã biết được chuyện hai ta quá khứ đã từng đính hôn. Hắn vòng nửa ngày, rốt cuộc hỏi ra trọng điểm, Nam Cung Sách nam nhân này duy ngã độc tôn, tâm hẹp tự đại, nếu biết. Nữ nhân của mình đã từng cùng hắn từng có hôn ước nhất định mất hứng. Đây đối với tiền đồ ngày sau của hắn nhưng là rất có trở ngại, hắn hôm nay cản người chính là muốn lên tiếng hỏi chuyện này. Hắn, biết không, hắn sợ hỏi, biết, trái tim của hắn muốn ngừng, mình thật muốn hủy ở trên thân nữ nhân. Này sao, gocchuyenaudio.com, vậy Thái Thượng Hoàng có nói cái gì không? Có thể có mắt, hứng, hắn vội hỏi, hắn, không nói gì, nàng nói xạo, không có đem nam nhân ghen tị nói ra tránh khỏi khó chịu. Hắn nghe xong trái tim mới lại bắt đầu bình thường nhảy lên. Vậy thì tốt, ngươi đừng lo lắng, chuyện của chúng ta đều qua rồi, hắn rất độ lượng mới không thèm để ý, hắn còn nói, chúng ta vô duyên làm phu thê. Vẫn là có thể làm bằng hữu, nàng nói mạnh miệng, bằng hữu, hắn thật nói như vậy, thật khiến cho người ta khó có thể. Tin a, Nam Cung Sách cũng là người độ lượng thơ si này sao? Này cũng, không giống như tác phong của hắn. Đúng vậy a, nàng chột dạ gật đầu. Nếu thật là như vậy liền thật tốt quá. Nhưng là có một, việc ta không biết rõ, ngươi không phải là đi vào ly cung, thế nào thân? Phận còn chưa có, vẫn xưng tiểu thư. Cái này sao, dù sao thân phận không vội. Là ngươi không vội hay là Thái Thượng Hoàng không vội? Thật ra thì, nhanh chóng là hắn vội vã làm rõ ràng tình trạng của nàng, hảo mưu. Định tư động, nếu Thái Thượng Hoàng thật không để ý hai người bọn họ đã từng có quan hệ, hắn cũng có thể hào hào lợi dụng nữ nhân này, để cho tiền đồ của mình nâng cao một bước. Thấy vẻ mặt dị thường vội vàng của hắn, nàng ngừng tạm nghĩ thầm hắn đối với nàng thật đúng là quan tâm. Cũng không vội, Thái Thượng Hoàng, nói qua sẽ phụ trách nhưng ta trả lời không cần, hắn sẽ không kiên trì. Nữa, ngươi làm sao có thể nói không cần, cái người này đần. Hắn đột nhiên thu nhỏ miệng lại, hít một hơi, lần nữa dương cười đổi lời nói. Nói, hậu cung tranh chính là một chỗ ngồi, làm sao ngươi không tích cực điểm vì mình tranh thủ đây? Lại nói, ngươi không phải tranh Thái Thượng Hoàng chẳng lẽ cứ như vậy không nói tiếng nào rồi sao? Hắn bắt đầu hoài nghi Tạ Hoa Hồng có phải hay không chỉ là đồ chơi nhất thời của Thái Thượng Hoàng, không lâu chán ghét sẽ vứt bỏ. Nếu như là vậy, coi nhé hắn phải tự thân vận động rồi, nàng nhưng là một chút giá trị. Lợi dụng cũng không có, chỉ cần ta cùng với Thái Thượng Hoàng chung đụng được tranh hay. Không tranh vị trí cũng không nói, Thái Thượng Hoàng phải là tôn trọng ý nghĩ của ta cho nên không có nhắc lại. Nàng nói, nội tâm có mấy lời, nhưng hắn tự hồ quan tâm quá độ rồi. Như vậy a, Chu Chí Khánh sắc mặt rõ ràng thay đổi, chờ. Nên lãnh đạm rất nhiều, nhìn thái độ của nàng cũng không thế nào tôn. Trọng, Chu Tam công tử, ngươi làm thật không trách ta hủy hôn chứ? Nàng có điều thua thiệt hỏi, sẽ không, dù sao ta ngươi vô duyên, tất cả trời đã định trước. Hắn, giọng nói càng ngày càng không nhịn được thầm nghĩ, mình chính mắt thấy được nàng gặp phải hậu cung phi tử liên thủ khi dễ, nếu thật là được. Cưng chiều, ai dám như vậy đối với nàng, lại nói, theo tính tình Thái Thượng Hoàng thích sạch sẽ đến kinh. Khủng, nữ nhân này đã từng cùng người định hôn, nam nhân kia làm sao có? Thể không làm thành tàn hoa bại liễu ghét bỏ, bằng vào điểm này đã nói. Không qua, này có thể càng thêm chứng minh, nam nhân kia cũng không phải là thật lòng để ý Tạ Hoa Hồng. công tử có thể nghĩ như vậy liền thật tốt quá. Đối với thái độ chợt biến chuyển của hắn, nàng có chút kinh ngạc rồi. Ừ, mặc dù ngươi nói Thái Thượng Hoàng sẽ không để ý, nhưng ta làm. Người ta hay là muốn tự trọng để tránh về sau Thái Thượng Hoàng hiểu. Lầm chúng ta còn là ít gặp mặt thì tốt hơn. Ngươi, tốt lắm, ta còn có chuyện, cũng không hàn huyên nhiều. Hắn đã nhận, gocchuyenaudio.com, định Tạ Hoa Hồng không có tiền đồ. Thái Thượng Hoàng đối với nữ nhân khi nào chuyên chú qua, hậu cung lúc này mới ra khỏi một đống oán phụ mà. Những nữ nhân kia tối thiểu còn có cá danh phận mà trước mắt vị này. Vừa không có thanh xuân, sắc đẹp cũng giống như nhau, tại sao khiến nam nhân kia cưng chiều, hắn mới vừa rồi là nhất thời hồ đồ mới có thể nổi. Lên ý lợi dụng căn bản là đang lãng phí thời gian. Chu Chí Khánh xoay người rời đi, hiện tại không quan tâm tới Tạ Hoa Hồng. Nàng đứng ở trên hành lang, kinh ngạc không dứt, người này thế nào thái độ trước sau kém nhiều như vậy. Ảnh Tử cũng xuất động, vì sao Thái Thượng Hoàng còn không có động. Tác, Dương Nghi tại trong điện của mình qua lại càng không ngừng dạo. Bước tâm thần có chút không tập trung đến nỗi ngay cả ngồi cũng ngồi. Không yên, có lẽ chúng ta đánh giá sai lòng của nam nhân kia đối với Tạ Hoa. Hồng, hắn lười phải trông nom chúng ta hậu cung nữ nhân phân tranh rồi. Một bên Cao Ngọc Hiền khí định thần nhàn mà nói. Dương Nghi bất mãn nhìn Hoàng Thái Hậu. Tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn nói mình lúc này không có tự mình ra mặt ngộ nhỡ Thái Thượng Hoàng trách tội, ngươi có thể không đếm xỉa đến chứ? Nàng mắt lạnh hỏi, Cao Ngọc Hiền trên mặt lúc này mới mất tự nhiên một chút. Muội muội, nói này là lời nói gì? Bổn cung là ngại vì thân phận, không tốt cùng các ngươi cùng nhau công khai chơi đùa, mới không có tự mình tham dự chuyện này, nhưng chuyện này thất bại, bổn cung cũng nuốt hận, mới vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là hy vọng muội muội chớ lời đầu tiên loạn trận. Tuyến, nàng giải thích, nhưng Dương Nghi hiển nhiên nghe không vô. Tỷ tỷ, ngươi không phải có thể không biết chuyện Ảnh Tử chứ? Ban đầu hai người chúng ta bị đưa vào cung, là bởi vì nam nhân kia am hiểu sâu thống trị cùng roi thiếu một. Thứ cũng không được đạo lý, hắn một mặt lợi dụng Ảnh Tử kiềm chế cả cha của ta và ngươi, mặt khác nạp chúng ta làm hậu phi ân uy tịnh thi. Ảnh Tử vẫn là mật vệ Thái Thượng Hoàng tin cậy nhất, hôm nay nam nhân kia đều đã đem Ảnh Tử gắn vào bên cạnh nữ nhân kia, ngươi nói, hắn không coi trọng nàng, này lừa gạt người nào, chúng ta ban đầu dám động, thủ là không biết có Ảnh Tử đi theo nàng, tin tưởng chuyện này có thể làm được không chê vào đâu được, nhưng là Ảnh Tử xuất hiện chúng ta. Thế nào có khả năng thoát được hả, mà tỷ tỷ ngươi biết rõ như thế, lại nói mát này sẽ không quá làm người khác thất vọng đau khổ sao? Hôm nay vừa nghĩ, nói gì lấy Hoàng Thái Hậu tôn sư, bất tiện cùng mọi người chơi đùa, căn bản chỉ là lấy. Cớ, ngươi chỉ muốn chúng ta vì ngươi đi bán mệnh, một khi gặp chuyện. Không may ngươi còn có thể quay trách, Cao Ngọc Hiền lúng túng, ngươi thật hiểu lầm bổn cung rồi, bổn cung như thế nào là thứ người như thế? Dương Nghi hừ lạnh, có phải hay không thứ người như thế, chính ngươi rõ ràng nhất. Ngươi cũng bị đuổi ra Phượng Điện, là ta chứa chấp ngươi, tỷ tỷ cũng đừng ân tương cửu báo a, nàng cá tính vốn là thịnh khí lăng nhân, lời này không chút suy nghĩ. Đã nói ra miệng, lập tức khiến Cao Ngọc Hiền khó chịu cực kỳ cũng mất. Hết mặt mũi rồi, lớn mật Dương Nghi cái gì chứa chấp bổn cung, bổn cung cho tới bây giờ, còn là đứng đầu hậu cung, muốn một điện có cái gì khó khăn, bổn. Cung tùy thời có thể muốn ngươi rời ở bên trong này tìm chỗ khác ngươi. Đừng không biết nặng nhẹ lại nói chút phạm thượng. Hai nàng trở mặt nội chiến rồi, gocchuyenaudio.com, rằng con nửa ngày, Dương Nghi dù sao địa vị kém người một bậc cuối. Cùng mềm xuống mà nói, là muội muội không tự biết mình, kính xin tỷ tỷ. Tha lỗi, Cao Ngọc Hiền lạnh lẽo nhìn nàng một cái cũng kiềm chế xuống tức. Giận, hiện nay hai người cùng trên một thuyền, tạm thời không lật mặt. Nàng miễn cưỡng cười, cũng là tỷ tỷ mới vừa không nói rõ ràng, mới để cho muội muội không tha thứ. Bổn cung cũng rất lo lắng Thái Thượng Hoàng mà tính toán, và lại thành như lời ngươi nói, hắn không động quả. Thật không tầm thường, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi. Biến hóa, nói không chừng Ảnh Tử nhận định là ngoài ý muốn, hồi bẩm thì. Không nhiều lời, là chúng ta mình hù dọa mình, chỉ hy vọng như thế. Dương Nghi lo gấp đến độ tóc cũng muốn trắng, hơn rồi, hơn nữa phẫn hận cực kỳ, còn kém một chút như vậy, họ liền. Thành công rồi, họ sớm kế hoạch tốt tất cả, chờ sau khi Tạ Hoa Hồng bị nhuộm màu, lập tức tốt bụng, mang nàng đi rửa sạch, hơn nữa làm bộ không biết chuyện giúp nàng thay phục sức màu sắc khác, mục đích đúng là muốn nàng xảy ra huyết quang tai ương, đáng tiếc hơn đáng hận cư nhiên thất bại trong. Gang tắc, yên tâm, không có việc gì, bởi vì bổn cung sẽ còn thủ đoạn khác đối. phó nữ nhân kia, lần sau, nhất định vạn vô nhất thất. Cao Ngọc Hiền, ác độc mà nói, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giờ Ngự Thiện, món ngon đầy bàn. Ngự Chu đứng ở cửa chính căng thẳng nhìn chằm chằm Thái Thượng Hoàng. Uống xong canh gà nhân sâm hầm ít nhất 72 giờ, nhìn vẻ mặt hắn không thay đổi, bọn họ lúc này mới tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thái Thượng Hoàng kén chọn, mỗi dạng thức ăn đến trước mặt hắn, không thấy được hắn yêu ái, nhất là canh, năm gần đây hắn đặc biệt chú ý, mùi. Vị không đúng, một đám Ngự Chu liền chờ lãnh phạt mà phạt trách nặng. Nhẹ là coi tâm tình hắn lúc đó mà định ra. Thái Thượng Hoàng, Tạ Hoa Hồng giơ chiếc đũa, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi. Nam nhân hé mắt ngắm nàng. Chuyện gì, cái này, rốt cuộc chuyện gì không nói ra miệng. Hắn uống thêm hai chén canh. Nữa, chỉ là lúc này mi tâm hơi trao, bên cạnh Ngự Chu một lòng lập tức. Nâng lên tới cổ họng, nhưng một lát sau thấy hắn không nói cái gì, liền lại yên tâm. Mỗi ngày thời khắc dung bữa, mọi người tổng giống như sống chết quan. Hệ thân là Ngự Chu của nam nhân này, bọn họ chia đều tuổi thọ cũng ngắn đến đáng thương, nếu không phải bị giết chính là chịu đủ kinh sợ tử. Nhiên Đoàn mệnh, có phải hay không ta nói cái gì, ngài cũng bảo đảm không tức giận. Nàng lại dám cùng hắn nói điều kiện, một đám lửa nhỏ chợt lóe. Người nói ngươi, mong chẫm không phát, giận, hắn giọng điệu ác liệt, làm thật càng giáo dục càng thất bại, nữ. Nhân này, bản tính khó rời, ác tính khó sửa đổi, cũng biết thế nào áp, hắn, hừ, nàng đều còn chưa nói tránh sự, hắn cũng đã nổi giận. Tạ Hoa Hồng, không khỏi bả vai co rụt lại, bỏ lại chiếc đũa tính toán đứng dậy chờ. Về tầm điện đi, không nói, trở lại, hắn nói, nữ nhân này cư nhiên đối với hắn phát cáu rồi, ta ăn no, không ăn, nàng đứng ở bên cạnh bàn bất động, thấy nàng chỉ là ăn vài miếng cơm đã muốn đi, hắn làm sao chịu. Trở lại, ăn cơm rồi, muốn nói gì cứ nói đi. Nếu không bỏ được tiểu, trùng tử đói bụng, trùng tử chủ nhân thì phải nhẫn nhịn chút. Nàng lúc này mới chậm ngồi trở lại, lần nữa bới cơm. Góc chuyện audio chấm cơm, thấy nàng ăn hết cơm trắng không động món ăn, hắn mắt liếc cận thân thái giám phục vụ một bên. Lý Tam Trọng lập tức gắp mấy món ăn bỏ vào trong chén nàng. Những thứ này đều là món ăn ngài bình thường thích ăn, tiểu thư cũng đừng quên. Dùng, nàng không muốn làm khó đầy tớ, lúc này mới đưa đồ ăn vào trong miệng. Nói một chút coi, có tâm sự gì? Nam Cung Sách khóe miệng khẽ nâng, lên, muốn cười không cười hỏi. Thật ra thì trong lòng 89 phần 10 biết nàng muốn nói cái gì. Nữ nhân này làm thế nào còn không thông suốt, này đời không có tâm, xoắn chứng hành hạ, nhưng lại so với trước kia còn muốn không ra, không, hình như là nghĩ đến quá mở ra, đây mới là làm hắn khó chịu nơi. Lại thật sự như vậy không sao cả sao? Còn là, đối với hắn căn bản không có tình cảm gì. Nghĩ đến khả năng này, lửa giận lại cháy lan, nếu không phải là hắn cố ý đè nén, Tạ Hoa Hồng bữa cơm này thật không cần ăn. Nhưng ý định chuyển một cái kiếp trước, hắn rõ ràng Tiểu Thủy Nhi. Đối với hắn kiên trinh không hai, nhưng ở đời này, hắn cùng với nàng. Chia lìa quá lâu, nàng lại đã quên trải qua, điều này làm cho từ trước. Đến giờ đối với bất cứ chuyện gì cũng đã tính trước của hắn tương đối. Nhiệt huyết sôi trào, này bày tỏ lại có mới khiêu chiến, nữ. Nhân này là niềm vui thú hắn tìm được, hắn có thể bởi vì nàng, phát. Triển ra rất nhiều trò chơi, tâm tình của hắn lại khôi phục, Tạ Hoa Hồng cái miệng nhỏ đang ăn cơm, len lén nhếch lên lông mày kỳ. Hắn, thấy hắn thần sắc đã bình thường, lúc này mới chuyển thân thể. Hướng tới gần hắn, chờ đợi hắn bớt giận, nhìn động tác lấy lòng của nàng, bên môi càng dâng lên cười lạnh. Phượng Điện Thủy chung trống không, này không tốt lắm đâu. Nàng trước thử thăm dò hỏi, hắn chờ đợi nàng nói ra trọng điểm, thấy hắn coi như bình tĩnh, nàng nói tiếp, Hoàng Thái Hậu dâu gì, cũng là nhất quốc chi mẫu, cùng Thái Phi cùng chen một điện rất mất. Thân phận không bằng, khiến Hoàng Thái Hậu hồi Phượng Điện, dù sao chỗ trống không vắng lạnh, ai nói trống không vắng lạnh, không phải còn có Tiểu Hoa ở đó sao? Hắn âm hiểm cười, nói đến cái này càng khinh người, nam nhân này thật đúng là khiến. Tiểu Hoa rời đi qua, đem giường lớn Phượng Điện làm thành ổ mèo chơi. Đùa, đây không phải là đem Hoàng Thái Hậu nhục nhã phải càng thêm hoàn. Toàn sao, đừng nhắc tới Tiểu Hoa, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng vậy không thể nào vào ở đi, lại nói. Nói cái gì nữa, hắn cười lạnh hỏi, lại nói ngài đều ở ta đây cùng ta chúng ta trôi qua tựa như cuộc. Sống phu thê cần gì lại đi làm khó Hoàng Thái Hậu. Nàng hướng hắn lộ ra bộ dáng thẹn thùng xấu hổ. Phu thê, vốn là kiên cường đường cong trong nháy mắt mềm, nữ nhân này càng ngày càng hiểu được chọn điều hắn thích nghe mà nói. Rồi, chẫm có thể suy tính, hắn long tâm cực kỳ vui mừng, cái gì cũng dễ thương lượng. thật nguyện ý suy tính. Nàng vui mừng, hắn tiếu lý đằng đao nhìn nàng, cái này muốn xem nữ nhân kia biểu hiện rồi, nàng nếu chịu an phận để cho nàng trở về đi cũng không phải là việc khó, thật là ân điển rồi. Sẽ, hoàng thái hậu nhất định sẽ biểu hiện hào hào, ngài sẽ không thất vọng. Hắn mân cười nhìn nàng, ngươi làm sao biết nàng sẽ biểu hiện được khiến trẫm hài lòng? Ta nghĩ sẽ, hơn nữa ngài nếu có thể thường đi đâu à? Tới, nàng rốt cuộc muốn nói lời nói làm cho hắn trợn mắt toàn mi. Một đôi tay nhỏ bé lặng lẽ ôm cánh tay của hắn, xinh đẹp, mong đợi. Góc chuyện audio.com, lại vô tư nhìn hắn, thường đến hậu cung đi một chút đi. Ta, hiểu được ngài không thích ta nói cái này, nhưng là, họ thật sự rất đáng thương. Hắn nheo lại mắt, đáng thương vậy sao? Hắn không nhận ra là đáng thương, bởi vì chướng mắt cho nên không thể gặp. Là ai bày ngươi nói hả? Không ai nhờ ta, là ta mình không nhìn nổi. Ngươi xem không nổi à? Nụ cười của hắn càng ngày càng âm trầm. Tạ Hoa Hồng lùi về ôm tay của hắn. Người này ma tính phát tác, Thái Thượng Hoàng, ngài tức giận sao? Nàng run thanh hỏi, tức giận, nói như thế nào đây? Ngươi xem không được người ta đáng thương, chỉ thấy chậm giữ còn các nàng ôn tồn tốt, thật là rất tốt. Tiểu Thủy Nhi, chậm là thức quá mức thăng hoa. Bay lên, thăng hoa, đó là như thế nào? Đúng vậy chậm có thể hiểu biết sự đau khổ của ngươi rồi, được. Rồi, chuyện này giao cho chậm xử lý, ngươi yên tâm đi, về sau, họ sẽ không đáng thương nữa. Nàng tiếng lòng căng thẳng, đây là đồng ý tiếp nhận nàng khuyên nhủ rồi sao? Ngài, phải làm sao? Nàng lên tiếng hỏi, lúc này tim chợt, không hiểu nhéo trống lên. Đây không phải là nàng chờ đợi sao? Thế nào, đang nghe hắn sảng khoái đáp ứng, cảm giác không thoải mái lập tức lan tràn ra rồi hả? Nam Cung Sách cười đến tà mị, nữ nhân này không nhớ rõ chuyện cũ rồi, nếu xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ làm như thế nào? Nàng từ trước đến giờ rõ ràng nhất, hôm nay, quên sạch cũng tốt chấm sẽ thường đến hậu cung. Hắn nhẹ nói, nàng cưỡng bách mình triển lộ vui mừng cười lộ lúm đồng tiền. Vậy thì tốt, hắn kéo qua thân thể của nàng, dựa khẽ gần trong lòng ngực mình. Tiểu Thủy Nhi ngươi cần phải nhớ, bất kể chậm làm cái gì, đều là bởi vì yêu ngươi hắn càng cười càng nham hiểm kinh người. Nàng đắm chìm tại nào đấy loại khó chịu cảm xúc không có chú ý tới sắc mặt kinh khủng của hắn, nhưng là nghe lời của hắn, nàng tâm tính thiện lương, đây là đáp ứng sẽ hảo hảo cưng chiều hậu cung rồi. Hơn nữa theo như lời hắn, bất kể hắn làm cái gì tâm đều ở đây trên người nàng, như vậy nàng nên thỏa mãn không phải sao? Nhưng là kỳ quái, lòng có điểm ê ẩm, nàng không phải nịnh cùng nam nhân nhiều vợ sao, vậy bây giờ phản ứng của nàng là chuyện gì xảy ra? Quá không nên, nữ nhân có thể nào ghen tị, chuyện hậu cung, ngươi cũng đừng phiền não, lần này, chậm có chuyện khác muốn hỏi ngươi, hắn nụ cười không giảm, một bên Lý Tam Trọng sợ run cả người, tình nguyện chủ tử không cười tương đối không? Có sao, Ngô, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghe nói ngươi gặp qua Chu Chí Khánh rồi hả? Trong mắt hắn lóe tia sáng kỳ dị, nhắc tới người này, trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt kỳ quái. Hôm đó, Xuân Phong cô cũng ở đó, nhất định là nàng nói cho hắn biết. Thấy, nàng đàng hoàng thừa nhận, trò chuyện khoái trá sao, nghe giọng điệu của hắn quá nhẹ nhanh, nàng không khỏi cảnh giác. Còn có thể, tiểu tử này sẽ không sức ghen lại loạn phát tắc chứ. Như vậy các ngươi tán gẫu những thứ gì đây? Báo động càng ngày càng rõ ràng rồi. Không có gì. Nàng vội vàng hấp tấp khoát tay. Hắn cười gật đầu, dĩ nhiên không có gì, chậm tin tưởng các ngươi. Không có gì, chỉ là chậm lại nghe nói, sau khi gặp qua hắn, ngươi tâm tình giống như không tốt lắm. Nào có, nàng phủ nhận, nàng tâm tình không phải là không tốt mà là do Chu Chí Khánh lặp lại thái độ hù được, không biết rõ hắn tại sao phải như thế. Góc chuyện audio.com, hắn cười đến nhất phái rực rỡ bộ dáng, không có là tốt rồi, nếu không chậm cần phải cho là người đối với hắn dư tình. Mặt liễu, gặp mặt lại thêm vô hạn sầu não hơn hận. Tạ Hoa Hồng bỗng chốc đứng lên, cái ghế sau lưng bịch một tiếng bị nàng đẩy ngã xuống đất. Hắn nhíu mày trước nàng, thế nào, ngài nói nhăng gì đó, nào có chuyện, người này lời nói cùng châm, một dạng, sẽ đâm người, nàng sợ mình nếu như không tỏ thái độ, sẽ chết. Thảm hại hơn, nhưng nàng vội vàng phủi sạch rơi vào đáy mắt hắn, đã có thể làm thành chột giả. Hẹp dài khát má mắt híp lại thành tuyến, chậm chỉ nói là nói, ngươi, phản ứng cũng quá lớn đi, xem ra chậm hãy tìm tới họ Chu kia lên tiếng. Hỏi, tìm hắn, ngài muốn làm cái gì? nàng càng nóng nảy hơn, chỉ sợ hắn sức ghen càng lung tung đả thương người. Nam Cung Sách lông mày nhíu chặt, mặc dù vui mừng có vui từ có thể tìm ra, có thể thấy được bộ dáng nàng bảo vệ nam nhân khác làm cho hắn nổi giận, chậm tìm hắn, chẳng lẽ không được, không thể, nàng lập tức nói, hắn lộ ra lãnh khốc cười. Lý Tam Trọng thấy được lạnh lẽo càng tăng lên, đáng thương Chu Chí Khánh kia vốn là còn có một chút sức sống, hội này, không tốt rồi. Nam nhân trừng tròng mắt nhấc ngang lông mày, mỉm cười. Trẫm hiểu, nàng cảnh giác nhìn hắn, ngài hiểu cái gì, tốt nhất đừng loạn tìm phiền toái, tìm lung tung phiền toái. Nữ nhân này thật đúng là dám nói. Hừ, trẫm, thế nào khả năng tìm lung tung phiền toái, bất kể làm cái gì, đều muốn. Giảng đạo lý không phải sao. Đúng đúng đúng, phải nói đạo lý, ngài có thể nghĩ như vậy liền thật tốt quá. Nàng khẽ thở dài một hơi, hắn rũ mắt đưa tay vuốt vuốt hoàn bội linh đang trên eo nàng, làm cho phát ra thanh âm thanh thúy. Ta ăn no, muốn rời đi trước, nam nhân này lãnh tiệp dương lên, nàng đợi không được nghĩ nhanh, nói xong kéo về hoàn bội linh đang, chảy, Lý Tam Trọng, người đi, hắn cũng đứng dậy gọi người, nô tài ở đây. Hiểu được chủ tử đang khó chịu, một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên. Canh này có vấn đề. A, giận chó đánh mèo rồi. Lý Tam Trọng đồng tình quay đầu lại nhìn về phía mấy ngự chủ kia đang hút không khí. Bát súp này, vì sao lại có mùi tanh, này gà trống là ở đâu ra? Tanh hôi đến không chịu được. Hắn phất tay áo, ngự chủ rối rít quỳ xuống đất rồi. Lý Tam Trọng, nô tài ở đây, đối chiếu một nhóm xử lý. Tâm tình của hắn ác liệt phẩy tay áo bỏ đi. Đối chiếu một nhóm bị cắt đầu lưỡi a, Lý Tam Trọng bi thương thảm thiết nhìn về đám người bắt đầu kêu. Khóc trên đất kia, chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo, cố tình gặp phải. Chủ tử chịu tình địch kích thích tâm tình cực xấu a, cách chương.